Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 38 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Không thể đào, không thể đào nơi này lên được. Một ông lão đi đến cạnh chúng tôi, nói. Không thể đào nơi này lên được, nếu cứ đào lên, e là sẽ có bất trắc đấy. Hoàng Tiểu Tình hỏi ông cụ. Tại sao không được đào lên? Ông già đó là ông Lý, đã gần 80 tuổi. Mấy chục năm trước, hồi ông còn trẻ, ông cũng từng làm trưởng thôn vài năm. Lần trước, lúc tôi đi nghe ngóng chuyện về bàn thờ, cũng đã đến hỏi ông. Chính ông là người kể chi tiết nhất cho tôi nghe. Ông Lý chỉ vào mảnh đất trống trước mặt, nói. Trước đây, nơi này là đền thờ, nơi dân làng đặt bài vị của người đã khuất và đến cung bái. Hơn 40 năm trước, ở đây đã xảy ra một chuyện lạ. Năm đó, trong thôn có hộ xây nhà, mời một đạo sĩ xem phong thủy đến. Đạo sĩ đó đi xem phong thủy cho thôn ta. Lúc đi qua đền thờ thì dừng lại, nói rằng nơi này có vấn đề. Phải làm một pháp sự để hóa giải. Mới làm được một nửa thì tất cả bài vị trong đền thờ đều đổ ập xuống. Sắc mặt ông Lý đột nhiên trở nên đáng sợ, sau đó nói tiếp. Đạo sĩ kia thì thất khiếu đổ máu, chết vô cùng thê thảm. Đạo sĩ đó nói với chúng tôi phải tránh xa đền thờ, đừng dùng nó nữa, tuyệt đối không được đào nó lên. Hoàng Tiểu Tình cau mày nói. Ông già, có chuyện như thế sao? Ông ấy vô cùng chắc chắn, nói. Chuyện này do những bậc cha chú trong thôn tận mắt nhìn thấy, lúc đó còn có mười mấy dân làng nữa, tất nhiên là thật rồi. Bây giờ, chỉ mới một đêm đã xảy ra chuyện quái dị thế này, tôi khuyên các cậu đừng đào thêm nữa, để tránh lại có thêm chuyện kỳ quái gì xảy ra, gây họa cho thôn. Lúc này, có một bồ lão trong thôn cũng lên tiếng. Năm đó, tôi đã 7-8 tuổi gì đó, lúc đạo sĩ đó làm pháp sự, tôi cũng có mặt, những gì ông Lý nói đều là sự thật. Sau khi xảy ra chuyện như thế, ngày hôm sau, tất cả gia cầm của các hộ trong thôn như gà, vịt, ngan đều chết, ngay cả trâu dê cũng chết hết. Chết rất kỳ lạ, bác sĩ thú y đến kiểm tra nhưng cũng không thấy có gì bất thường. Sau đó, mọi người đều cho rằng trong đền thờ có thứ gì đó không sạch sẽ nên mới bỏ hoang nó. Người bên cạnh cũng lên tiếng. Đúng thế, hồi tôi còn nhỏ cũng từng nghe người trong thôn kể chuyện này. Dần dần mọi người lại quên nó đi, cứ tưởng rằng nơi này không sao nữa rồi, ai mà ngờ được lại có chuyện kỳ quái thế này chứ. Những người khác cũng bắt đầu xì xào bàn tán, nghe những chuyện này xong thì lại càng lo lắng sợ hãi, thậm chí có người còn nói nơi này có thứ gì đó không sạch sẽ. Tôi cực kỳ bối rối, tại sao dân làng lại kéo đến đây? Hoàng Tiểu Tình làm việc kiểu gì vậy? Cái biển cấm ở cửa chỉ để trưng thôi à? Mọi người đừng cãi nhau nữa. Hoàng Tiểu Tình yêu cầu mọi người trật tự, sau đó nói. Nếu bên dưới có vấn đề gì, cứ đào lên là biết ngay thôi. Những thứ không sạch sẽ mà mọi người vừa nhắc đến cũng chỉ là vô căn cứ. Mọi người giải tán hết đi, chuyện ở đây cứ giao cho chúng tôi. Không được đào. Ông Lý ngăn cản chúng tôi, các nếp nhăn trên mặt xô lại với nhau, miệng khuyên can không ngừng. Các cậu nhất định phải tìm những chuyện này. Các cậu muốn xây phòng khám thì có thể chọn nơi khác, không được động đến đền thờ và khu đất xung quanh. Hoàng Tiểu Tình đã có chút mất kiên nhẫn, nói. Ông Lý, nếu không xây được ở đây, thì sao ông không nói sớm? Lúc đó mấy người ở đâu mà không lên tiếng? Bây giờ đã lên bản đồ quy hoạch xong hết rồi, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, công nhân đã khởi công, không phải ông nói không đào là không đào đâu. Chuyện ở đây ông không cần lo, chúng tôi sẽ xử lý. Còn nữa, đây là nơi thi công, sau này dân làng đừng bước vào, chẳng lẽ mọi người không thấy tấm biển ở ngoài cửa à? Ông Lý vội nói. Ai mà ngờ được sẽ xảy ra chuyện kỳ quái như thế chứ? Sự việc kia trôi qua mấy chục năm rồi, dân làng cũng bình yên mấy chục năm rồi, nào có xảy ra chuyện lạ gì đâu. Bây giờ xảy ra cơ sự này, mọi người mới nhớ lại chuyện năm đó, chúng ta phải dừng lại ngay. Trưởng thôn, mấy hôm trước cậu đến tìm tôi, đã hỏi thăm chuyện này rồi, cậu nói gì đi chứ? Ông Lý cầu cứu tôi. Tôi nói. Ông Lý, ông đừng lo, chuyện này tôi tin ông và tin dân làng. Nhưng chúng ta phải tin khoa học. Bất cứ chuyện kỳ quái nào cũng có thể dùng khoa học để giải thích. Tôi tin sau khi đào nền đền thờ lên, chúng ta sẽ có câu trả lời. Tôi nói tiếp. Mọi người tan đi thôi. Chuyện này do Hoàng Tiểu Tình phụ trách. Bây giờ kế hoạch thi công đã sẵn sàng hết rồi. Chúng tôi sẽ ở đây theo dõi, không để xảy ra bất cứ chuyện gì hết. Thấy tôi đứng về phía Hoàng Tiểu Tình, ông Lý vô cùng thất vọng. Ông ấy thở dài một hơi, bất lực nói: Không nghe lời người lớn tuổi, chắc chắn sẽ chuốc họa vào thân. Nếu các cậu cứ cố chấp muốn đào, thì tôi cũng không ngăn được. Nếu có chuyện gì xảy ra, các cậu đừng hối hận. Ông Lý và dân làng bắt đầu tàn đi. Hoàng Tiểu Tinh lập tức bảo công nhân làm việc. Đám công nhân người nọ nhìn người kia, ai cũng do dự. Hoàng Tiểu Tinh nói: Có gì phải sợ? Các người làm bao nhiêu việc rồi, chưa có phải chưa từng đào móng nhà đâu. Đừng nói là mấy chuyện dân làng vừa kể là mấy người sợ đấy nhé. Một công nhân trong số đó đáp: Thà tin là có còn hơn tin là không. Huống chi việc này quả thực quá quái dị. Lương chúng tôi một ngày 100 tệ, lỡ mà có chuyện gì thì thiệt lắm. Tôi không muốn làm nữa. Một công nhân khác cũng nói: Nhà tôi còn mẹ già con nhỏ, nếu tôi có mệnh hệ gì thật thì họ sống thế nào? Những công nhân khác cũng tỏ vẻ không muốn làm nữa. Hoàng Tiểu Tình tức giận nói: Lúc tôi mời mấy người đến đây đã thỏa thuận xong hết rồi, bây giờ đùng cái bảo không làm nữa, tôi đi đâu kiếm được ngần này công nhân? Hơn nữa mấy người mua bảo hiểm rồi mà, sợ cái gì? Đàn ông sức dài vai rộng mà lại đi sợ mấy thứ này? Tôi cứ nghĩ mấy công nhân này là người của Hoàng Tiểu Tình, giờ xem ra đúng là anh ta thuê công nhân ở bên ngoài rồi. Anh Tiểu Tình, anh đừng giận. Tôi nói: Để tôi giải quyết. Tôi nói với mấy người công nhân kia: Mỗi người một ngày 300 tệ, thế nào? Đám công nhân nghe thế thì mắt sáng rực lên. Tôi nói: Thế nào, còn chưa đủ hả? Thế thì 500 đi. Với tôi, tiền không thành vấn đề. Họ nghe thế thì đồng ý ngay, bày tỏ hoàn toàn không vấn đề gì. Tôi nói: Tôi phải nói trước, bây giờ các anh đã đồng ý với tôi sẽ đưa tiền ngay. Sau khi nhận tiền xong thì phải làm việc. Nếu còn đưa ra yêu cầu nào quá đáng hoặc bỏ không làm nữa thì phải nôn hết tiền ra cho tôi. Những công nhân đó bảo tôi yên tâm, chỉ cần tiền công hậu hĩnh thì chắc chắn không vấn đề gì. Xong việc, Hoàng Tiểu Tinh nhìn tôi ra điều bối rối. Tôi nói với anh ta: Tiền của tôi, anh không cần lo. Hoàng Tiểu Tinh lại cười ngay, nói: Vẫn là trưởng thôn chu đáo nhất. Thôn chúng tôi khá nghèo, bình thường toàn là dân làng tự đào móng. 6 người làm trong một ngày có thể đào xong móng cho 3 căn phòng. Nhưng nếu dùng máy xúc thì chỉ cần 2 tiếng là xong. Tất nhiên, mục đích của chúng tôi không phải đào móng mà là đào mộ. Nơi này trước đây là đền thờ, chắc chắn bên dưới đã có móng rồi. Công nhân điều khiển một chiếc máy xúc đến, bắt đầu đào. Tôi và Hoàng Tiểu Tình đứng bên cạnh quan sát. Hôm nay thi công, nhưng Mộc Dịch đâu? Vì sao cô ta vẫn chưa đến? Tôi đang nghĩ đến Mộc Dịch thì ngay lúc ấy lại nhìn thấy một cô gái tóc ngắn, vóc dáng cao ráo đi ra từ phòng làm việc tạm thời ở phía sau. Vẫn là bộ đồ quần jean áo da, đeo một cái túi bên hông. Người đó chính là Mộc Dịch. Cô ta bưng một ly nước trong tay, đang nhàn nhã uống nước. Người phụ nữ này đúng là không lường được. Lần trước thì xuất hiện ở sau lưng tôi thật lâu, nghe lén tôi gọi điện thoại. Lần này lại đến từ lúc nào đây? Tôi đi sang một bên gọi điện thoại cho Trần Kế Tần, bảo anh ta đích thân đến trước cửa trông coi, không được để người dân vào trong. Máy xúc xúc từng lớp đất truyền ra ngoài, nền móng của phòng khám là hơn 100 mét vuông, còn móng đền thờ trước đây là hơn 30 mét vuông. Mảnh đất có dây mây màu xanh cũng chỉ hơn 30 mét vuông mà thôi. Sau nửa tiếng đồng hồ, móng đã đào được hơn nửa mét. Chỗ đền thờ có rất nhiều rễ cây gãy được xúc lên. Số rễ cây này to chừng ngón tay, tất cả đều bị xúc gãy, chảy ra chất lỏng màu xanh lá. Càng đào sâu xuống bên dưới, số rễ cây đó càng to, hết sức kỳ dị. Máy xúc tiếp tục làm việc. Ba người Hoàng Tiểu Tình, Mộc Dịch và tôi vẫn ở hiện trường. Các công nhân chủ yếu là đào móng, chứ không phải đang đào mộ. Chuyện chúng tôi làm không thể nói với công nhân. Mộc Dịch cũng không phát biểu ý kiến gì. Không được đào nữa, mọi người mau dừng lại. Ở phía xa xa, đột nhiên có 20-30 người chạy tới, nam nữ già trẻ đều có. Người đi đầu là một ông lão mặc áo dài màu xám, trông rất có phong cách của người tu tiên. Đó là Tôn Bàn Tiên ở thị trấn của chúng tôi. Mái tóc hoa râm cột lên cao, dùng cây châm màu đen cố định lại. Mặc dù ông ta đã hơn 60 tuổi, nhưng nếp nhăn trên mặt không nhiều, vẻ mặt chính trực, cho người ta cảm giác chỉ mới 50 tuổi. Bình thường, Tôn Bán Tiên xem phong thủy cho 9 thôn. Ai xây nhà sẽ xem phương vị phong thủy, nhà nào cưới gả sẽ xem tuổi, xa gần đều nghe danh.

Mọi người rời khỏi hồ đi, đừng lại gần tôi, cả mấy người các cậu nữa. Tôn Bán Tiên nói với vài công nhân đang nghỉ ngơi ở không xa. Các cậu cũng lên trên kia nghỉ ngơi đi, đợi khi nào tôi kiểm tra xong mới xuống được. Người dân và công nhân đi lên rồi, Tôn Bán Tiên cầm la bàn, miệng lẩm bẩm tiếng gì đó nghe không hiểu, đi qua đi lại trong hố đất. Không phải Tôn Bán Tiên đang đi loạn, mà ông ta đang đi theo quy luật nào đó. Tiên nữ Thanh Thủy nói, đây là phương vị bắt quái đơn giản nhất. Tôn Bán Tiên đang dùng la bàn kiểm tra mọi thứ ở đây, cũng có chút đạo hạnh. Tôn Bán Tiên càng bước càng nhanh, để lại những dấu chân chằng chịt dưới đất. Vài phút sau, tôi nhìn thấy Tôn Bán Tiên toát mồ hôi lạnh trên trán, sắc mặt trắng bệch. Tiếp đó, hai tay cầm la bàn bắt đầu run rẩy nhẹ nhẹ. Sắc, chiếc la bàn trong tay Tôn Bán Tiên đột nhiên nứt vỡ, biến thành hai mảnh, rơi xuống lớp đất mềm xốp ở bên dưới. Tôn Bán Tiên như mất hồn, ngây người đứng tại chỗ. Tiếp theo, lại lao đảo mấy cái, suýt chút nữa thì ngã xuống đất, sau đó thở hổn hển. Bán Tiên! Bán Tiên! Người dân đều theo xuống hố, đỡ lấy Tôn Bán Tiên. Tôi cũng rất ngạc nhiên, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Mọi người dìu Tôn Bán Tiên lên, lấy một chiếc ghế từ phòng làm việc tạm thời ra để Tôn Bán Tiên ngồi nghỉ, sau đó vội vã hỏi Tôn Bán Tiên đã xảy ra chuyện gì. Tôn Bán Tiên dần bình tĩnh lại, hô hấp cũng bình thường trở lại, ngồi xuống đất mà lẩm bẩm. Thời trẻ, tôi vào Nam ra Bắc cùng với sư phụ, cũng đã gặp qua không ít chuyện kỳ lạ. Nhưng sư phụ qua đời sớm, tôi không học được bao nhiêu tài nghệ. Đạo hạnh tôi không cao, không nhìn ra được vấn đề ở nơi này. Nhưng tôi có thể khẳng định, bên dưới có thứ vô cùng đáng sợ, là loại ma quỷ vô cùng đáng sợ. Mọi người nghe vậy thì kinh hãi, ai nấy đều lộ vẻ mặt căng thẳng và sợ hãi, không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Ông Lý nói, Bán Tiên, ông có thể nói rõ ra không? Tôn Bán Tiên tiếp tục, chiếc la bàn của tôi không phải pháp khí lợi hại gì, nhưng nó là của sư phụ tôi để lại, được đẽo bằng gỗ đào cao cấp, bên ngoài bọc một lớp kim loại, rất chắc chắn. Xét theo phong thủy, nơi này hội tụ vận khí của thôn các ông. Vừa rồi tôi đi theo đường bát quái, dò xét vận khí của nơi này. Nào ngờ, càng kiểm tra càng thấy đáng sợ, nơi này không phải đất lành gì, mà là một mảnh đất âm. Vốn là đất lành, nhưng lại là đất âm, âm dương đảo lộn, ngũ khí ngược chiều, cho nên la bàn mới bị nứt. Nếu tôi đoán không lầm thì bên dưới này là mồ mả. Còn những lá cây, dây mây, rễ cây này là của một gốc cây. Gốc cây ấy sinh trưởng trong ngôi mộ bên dưới, mà đó còn là cây hội tụ âm khí. Không ngờ Tôn Bán Tiên lợi hại như vậy. Bên dưới đền thờ đúng là có một ngôi mộ cổ, nhưng người trong thôn không còn ai biết tới chuyện này nữa. Người dân nghe được những lời như vậy, vẻ mặt càng khó coi hơn. Trần Mạn Quang hỏi, Bán Tiên, nếu bên dưới này là huyệt mộ, lâu ngày không thấy ánh sáng mặt trời, thì sao thực vật có thể sống ở dưới đó chứ? Tôn Bán Tiên nói, vạn vật cần có ánh nắng mặt trời mới có thể sinh sống phát triển. Nhưng cây tụ âm khí không giống với thực vật bình thường, nó chỉ cần âm khí trong mộ nuôi dưỡng nó. Cây tụ âm khí còn gọi là cây sinh trưởng ngược, giống như tên gọi, đảo ngược mà sinh trưởng, âm dương giao thoa. Khi đền thờ bị đào lên, có thể khiến cho âm khí lọt ra ngoài. Thế nên, cành lá của cây tụ âm khí mới mọc ra bên ngoài mặt đất nhanh như vậy. Người dân lại hỏi tới, Tôn Bán Tiên nói, tôi không có cách nào giải quyết được chuyện ở đây. Đền thờ nằm ở thôn mọi người 300-400 năm rồi. Đồng nghĩa, ngôi mộ bên dưới cũng đã tồn tại 300-400 năm. Chỉ có những ngôi mộ nào âm khí rất nặng mới mọc cây sinh trưởng ngược, nhưng cũng chỉ là một gốc cây nhỏ. Còn cây bên dưới này, nó cực kỳ lớn. Theo thời gian, âm khí của ngôi mộ không đủ, cây sinh trưởng ngược cũng sẽ chết, huyệt mộ sẽ biến thành mộ trống. Nhưng chắc chắn là cây sinh trưởng ngược ở bên dưới có cành lá tươi tốt. Nói cách khác, âm khí bên dưới rất dày nặng, tam chiến phần là có ma quỷ quấy phá. Nếu không thì mấy trăm năm trôi qua như vậy, cây sinh trưởng ngược cũng đã chết từ lâu. Tiền nữ Thanh Thủy nói với tôi, Tôn Bán Tiên cũng có chút bản lĩnh, phân tích và phán đoán của ông ta hoàn toàn chính xác. Tôn Bán Tiên nói, cho nên nơi này không được tiếp tục đào xuống nữa, thay vào đó xây lại một cái đền thờ mới tại đây. Ngày lễ Tết đến cung bái, vận khí của cả thôn ắt sẽ áp chế được ma quỷ ở bên dưới. Người dân không hề nghi ngờ lời nói của Tôn Bán Tiên, nhao nhao yêu cầu đừng đào tiếp chỗ này nữa. Hoàng Tiểu Tình tối sầm mặt nói, nếu nơi này thật sự có ma quỷ hay có vật ổ uế gì thì đã sớm ra ngoài làm hại người dân rồi, vì sao người dân vẫn không bị gì? Tôn Bán Tiên, theo tôi thấy là ông đang đặt chuyện dọa người để lừa tiền phải không? Lời nói của Hoàng Tiểu Tình khiến rất nhiều người tức giận. Ông Lý hét lên. Hoàng Tiểu Tình, cậu đừng ăn nói bậy bạ. Tôn Bán Tiên là bạn của tôi, ông ấy đến đây để giúp đỡ, không lấy tiền. Tôn Bán Tiên nói nơi này có vấn đề thì nhất định là có vấn đề. Lẽ nào vừa rồi cậu không thấy la bàn trong tay ông ấy nứt thành hai mảnh hay sao? La bàn? Ha ha ha ha. Hoàng Tiểu Tình nói. Chơi ảo thuật phải không? Tôi vốn dĩ không tin nơi này có ma quỷ gì đó. Cho dù có thì chúng ta cứ đào nó lên. Diệt trừ ma quỷ luôn một lần không phải sẽ tốt hơn sao? Tôn Bán Tiên trả lời. Tôi cũng không biết rốt cuộc thứ ở dưới đó là gì. Nhưng cậu trai trẻ à? Có lẽ thứ bên dưới đó đang bị phong ấn trong huyệt mộ. Huyệt mộ là nhà của chúng. Tuy nhiên, nếu như cậu phá hoại huyệt mộ, những thứ đó nhất định sẽ thoát ra ngoài. Ma quỷ là vật tà ác, tất nhiên sẽ hại người. Đến lúc đó, nhất định sẽ gây hại cho thôn. Hoàng Tiểu Tình quát lớn. Các ông tưởng tôi sẽ tin những lời hoang đường của các ông à? Cho dù tin, thì tôi cũng sẽ tiếp tục đào nơi này lên. Lái xe, tiếp tục làm việc đi. Hôm nay tôi phải đào nơi này xuống tận đáy. Người lái xe lại ngồi lên máy múc. Bọn họ đã nhận tiền của tôi, đương nhiên phải làm việc. Không được đào nữa, không được đụng tới. Nơi này không thể động vào được. Trưởng thôn, cậu nói gì đi chứ? Tôi mở lời. Tổng phụ trách Hoàng nói không sai. Tôi tin vào phán đoán của người dân, cũng tin vào phán đoán của bàn tiên. Tổng phụ trách Hoàng đã nói, nếu bên dưới đúng là có thứ gì đó, thì chúng ta cứ đào lên, tiêu diệt thứ đó đi. Dù là yêu ma quỷ quái, cũng đánh cho bọn chúng tan hồn lạc phách. Tiêu diệt ma quỷ mới là cách tốt nhất để bảo vệ thôn. Tôi là trưởng thôn, chắc chắn không thể để vật ô uế gì ở lại trong thôn. Chẳng lẽ mọi người lại để thứ dơ bẩn đó ở lại trong thôn? Buổi tối mọi người có ngủ ngon giấc được không? Người dân trong thôn không ngờ tôi lại đứng về phía Hoàng Tiểu Tình. Còn một số người thì cho rằng lời của tôi cũng có lý. Ông Lý và một số người dân khác vẫn phản đối kịch liệt. Các cậu không được đào nữa. Ông Lý kiên quyết phản đối. Thôn chúng ta đã được bình yên bao nhiêu năm nay, các cậu không thể phá vỡ sự yên bình của thôn được. Nếu các cậu cứ khăng khăng phải đào, thì hãy đào từ người tôi đi. Ông Lý đột nhiên nhảy vào hố, đứng ngay trước máy xúc không cho đào. Nếu muốn đào thì phải nghiền qua người ông ấy. Tôi liếc mắt ra hiệu cho Trần Kế Tần. Trần Kế Tần dẫn theo hai công nhân tới, đưa ông Lý đi. Người dân vẫn tranh cãi không ngớt. Tôi nói. Mọi người đừng kích động, tôi hiểu tâm trạng của mọi người. Mọi người không để chúng tôi đào là vì bảo vệ thôn, bảo vệ sự an toàn của người dân. Chúng tôi muốn đào tiếp, tiêu diệt thứ bên dưới đó cũng là để bảo vệ thôn, để thôn mãi mãi được bình yên. Nếu mọi người muốn biết đáp án, xem bên dưới rốt cuộc có ma quỷ hay không, vậy thì đào nó lên là chứng minh tốt nhất. Hoàng Tiểu Tình cũng nói. Tôi có một người bạn là pháp sư vô cùng lợi hại. Nếu thật sự có ma quỷ gì đó, tôi sẽ gọi người bạn ấy đến đây, chắc chắn có thể tiêu diệt được ma quỷ. Xin mọi người hãy yên tâm, mọi thứ ở đây cứ giao cho chúng tôi. Hơn nữa, công trình lần này có một phần do chính phủ đầu tư, người phụ trách của cục xây dựng cũng ở đây. Sau lưng chúng ta có quốc gia thì còn sợ gì chuyện kỳ lạ chứ? Nếu ở đây xảy ra chuyện thật, có chuyện gì mà chính phủ quốc gia không giải quyết được hay sao? Nếu mọi người còn lo lắng, sợ hãi thì sau này mọi người đừng đến đây nữa. Tóm lại, chúng tôi sẽ giải quyết mọi vấn đề. Không thể không nói, Hoàng Tiểu Tình rất giỏi ăn nói. Trước đây đúng là không nhìn ra. Người của cục xây dựng không đến hiện trường, có lẽ bọn họ còn đang hút thuốc, uống trà, nói chuyện, chơi điện thoại ở ủy ban thôn ấy chứ. Dưới sự thuyết phục của tôi và Hoàng Tiểu Tình, người dân đã dần dần thỏa hiệp, còn ông Lý vẫn phản đối rất kịch liệt, nhưng không có bất cứ tác dụng nào. Tôi bảo Trần Kế Tần đưa ông Lý đi luôn, những người khác cũng bắt đầu giải tán. Tôn Bán Tiên lại không đi, mà nói. Tôi không kiến nghị các cậu đào tiếp, nhưng các cậu cố chấp muốn đào, tôi cũng không cản được. Tôi sẽ ở lại đây, ngộ nhỡ có nguy hiểm hay chuyện gì không may xảy ra, thì tôi cũng có thể giúp cho mọi người. Hoàng Tiểu Tình không muốn Tôn Bán Tiên ở đây, thế là lại nói một thôi một hồi. Tôn Bán Tiên vẫn kiên quyết không đi, cuối cùng anh ta cũng đành nhượng bộ. Từ đầu đến cuối, Mộc Dịch không hề lên tiếng, nước cầm trong tay đã nguội lạnh, cô ta lại đi vào rót một ly khác, sau đó đi ra. Vậy là công nhân khởi động máy xúc tiếp tục đào. Tôn Bán Tiên vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, ông ta đột nhiên chú ý đến Mộc Dịch đang uống nước, đi qua hỏi. Nhìn cô gái này không phải người của thôn Lâm Thủy nhỉ? Không phải. Mộc Dịch tiếp tục uống nước, không nhìn thẳng vào Tôn Bán Tiên đến một cái.

Vẻ mặt Mộc Dịch vô cùng bình tĩnh, nói: "Tất nhiên là biết, vì tôi là một pháp sư." Ánh mắt của mọi người đều mang vẻ kỳ quái, nhất là mấy người công nhân đều quan sát Mộc Dịch với vẻ không dám tin. Trong ấn tượng của mọi người, pháp sư sẽ giống như Nico, hòa thượng, đạo sĩ hoặc là người già. Không ai ngờ được lại là một cô gái trẻ như thế. Hoàng Tiểu Tinh nhìn tôi và nói: "Sơn Thành, cô Mộc không phải bạn cậu ư? Sao lại là pháp sư?" Tôi giải thích: "Là bạn tôi, nhưng cũng là pháp sư. Trước đó tôi đã hỏi chuyện mấy người cao tuổi trong thôn. Họ nói ở đây từng xảy ra chuyện không may, từng có người chết. Nên lúc khởi công đã mời pháp sư Mộc đến để đề phòng bất chắc. Tất nhiên, do bạn tôi không thích tiết lộ thân phận với nhiều người, nên chúng tôi mới không nói ra." Tôi giải thích rất hợp tình hợp lý. Hoàng Tiểu Tình nói: "Sơn Thành, hóa ra cậu đã có sự chuẩn bị, đúng là chu đáo thật. Nghe nói cậu quen một vị cao nhân nên mới phất lên nhanh như thế. Xem ra người đó chính là cô Mộc đây rồi." Hoàng Tiểu Tình cứ nghĩ Mộc Dịch là cao nhân đứng đằng sau tôi. Nếu anh ta đã nghĩ thế thì tôi cũng thuận nước đẩy thuyền thôi. "Không sai, bây giờ có pháp sư Mộc ở đây, tất cả sẽ ổn thôi." Tôn Bán Tiên nói: "Thật sự không ngờ cô Mộc còn trẻ như thế mà đã là pháp sư rồi. Chẳng trách lúc nhìn cô ấy tôi có một cảm giác rất đặc biệt. Nhưng mà tôi vẫn còn chút thắc mắc về phán đoán của cô Mộc." Mộc Dịch lạnh lùng hỏi lại: "Thắc mắc gì?" Tuần Bán Tiên nói: "Pháp sư Mộc nói đây là phục ma trận, trấn được cả linh hồn và yêu ma. Chẳng lẽ bên dưới này có cả ác linh và yêu ma sao?" Mộc Dịch bình thản đáp: "Bây giờ tôi chưa thể phán đoán được. Trận pháp này đang trấn áp thứ ở dưới mộ. Bây giờ trận đã bị phá vỡ, có thể thứ bên dưới đã được tự do. Tiếp tục đào, khi nào thứ ma quỷ đó ra ngoài chúng ta sẽ biết ngay nó là gì." Tuần Bán Tiên nói: "Pháp sư Mộc, cô không phán đoán được thì đừng nói bừa. Cô đã hiểu sai về trận pháp này rồi." Mộc Dịch lạnh lùng đáp: "Tranh luận đúng sai đầy được cái gì, cứ đào nó lên là biết ngay thôi." Tuần Bán Tiên nói: "Tất nhiên là có. Cô bác bỏ phán đoán của tôi, tức là xem thường tôi. Tôi đã làm thầy phong thủy mấy chục năm rồi, chẳng lẽ lại cái một đứa con nít vắt mũi chưa sạch như cô hay sao? Thứ bên dưới không phải ác linh thì là yêu quái, sao có thể vừa là ác linh vừa là yêu quái được? Yêu ma và ác linh sao có thể cùng tồn tại? Đây là điều không thể lý giải được. Thế nên đây không thể là phục ma trận." Tôn Bán Tiên có hơi nhỏ nhèn, một ông lão mấy chục tuổi đầu rồi còn chấp nhặt một cô bé làm gì? Mộc Dịch cau mày nhưng cũng không tiếp lời Tôn Bán Tiên mà nói với tôi: "Bắt đầu đi." Mặt của Tôn Bán Tiên sa sầm xuống, nói: "Pháp sư Mộc, chẳng lẽ cô không được dạy phải tôn trọng người lớn tuổi à? Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy." Mộc Dịch lại càng nhăn nhó, sau đó nói với vẻ khó chịu: "Bán Tiên, ông đúng, còn tôi sai." Tôi luôn nhìn vào mắt Mộc Dịch nhưng không đọc được suy nghĩ của cô ta. Vì cô ta là pháp sư, từng luyện pháp thuật, cảnh giới của tôi chưa đủ cao nên không thể nhìn thấu cô ta được. Rất rõ ràng, Mộc Dịch không muốn tranh luận những điều vô nghĩa này với Tôn Bán Tiên. Những lời Mộc Dịch nói cũng chỉ là phân tích và phán đoán, chứ không hề có ý phản bác lời của Tôn Bán Tiên. Nhưng Tôn Bán Tiên cảm thấy bản thân mình bị một con nhóc coi thường, nên thấy khó chịu, muốn chèn ép lại Mộc Dịch. Thế này có vẻ quá nhỏ nhen và hẹp hòi. Nhưng tôi cũng hiểu được, Mộc Dịch còn quá trẻ, giống như nếu học sinh nói rằng thầy ơi thầy sai rồi, trong lòng thầy giáo ắt sẽ không vui. Huống chi, trước đó Tôn Bán Tiên từng chào hỏi Mộc Dịch, nhưng Mộc Dịch không hề để tâm đến ông ta. Xem ra, Tôn Bán Tiên thù rất dài. Hơn nữa, Tôn Bán Tiên là thầy phong thủy nổi tiếng. Bình thường, dân làng quanh đây đều vô cùng tôn kính, khách sáo với ông ta. Bây giờ lại có một con nhóc kia khua tay múa chân trước mặt ông ta, nên ông ta càng khó chịu. Mặt Tôn Bán Tiên sa sầm xuống, nói: "Việc ở đây do tôi quyết định, bây giờ cần làm gì đều phải nghe theo tôi." Mộc Dịch tiện miệng đáp: "Tùy ông." Tôn Bán Tiên không hề biết Mộc Dịch là người của cục điều tra hiện tượng huyền bí. Nếu ông ta biết, chắc chắn sẽ không dám có thái độ này. Tôn Bán Tiên chỉ huy công nhân tiếp tục đào xuống phía dưới tam phiến đá kia. Không lâu sau, một rễ cây khổng lồ xuất hiện trước mắt mọi người. Rễ cây đó to như đùi một người trưởng thành. Càng đào sâu thì phần rễ càng to. Tôn Bán Tiên dặn công nhân không được làm hỏng chiếc rễ đó, phải đào ở vùng đất xung quanh rễ, giữ phần rễ được nguyên vẹn. Mộc Dịch hỏi với vẻ khó hiểu: "Tại sao phải giữ nó nguyên vẹn? Dùng máy xúc không nhanh hơn hay sao?" Tôn Bán Tiên đáp: "Nhóc con, cô không hiểu được rồi. rễ cây này ở dưới trận pháp, nhìn thì biết nó là rễ chính, mà rễ phụ lại ít. Tất cả chất dinh dưỡng từ rễ đều dùng để nuôi lá, mà rễ cây ở trên, cành và lá cây ắt sẽ ở dưới. Đào rễ cây nguyên vẹn lên, sau đó đốt trụi nó đi, thì sẽ giết chết được cái cây này. Cái cây này quá to, âm khí và năng lượng tích tụ bên trong vô cùng nhiều, e là khoảng vài trăm năm rồi. Nếu chặt chúng nó, làm nó vỡ ra, thì âm khí và năng lượng bên trong nó sẽ xâm nhập vào đất. Chỉ vài năm sau thôi, nó sẽ lại mọc ra một cây mọc ngược nữa. Cây mọc ngược là cây ma tích tụ âm khí. Nếu nó mọc trong thôn thì nguy to. Mộc Dịch nói với vẻ khinh thường. Ai nói với ông đây là dễ chính? Tuần Bàn Tiên biến sắc nói. Nằm dưới pháp trận thì tất nhiên phải là dễ chính. Chẳng lẽ còn cái dễ nào to hơn cái này sao? Mộc Dịch nói. Dễ to thì là dễ chính à? Mộ ở đây đã mấy trăm năm rồi. Thứ dễ dàng lộ ra ngoài sao có thể là thứ quan trọng được? Dễ chính chắc chắn sẽ có rất nhiều nhánh phụ, nhưng nhánh phụ của cái rễ này lại nhỏ, thế nên nó không thể là rễ chính được. Hai người lại bắt đầu cãi nhau. Lần này Mộc Dịch cũng bực mình, có vẻ muốn tranh cãi với Tôn Bán Tiên đến cùng. Tôn Bán Tiên lạnh lùng nói. Nhãi danh, muối tôi ăn còn nhiều hơn đường cô đi, cô học đạo pháp được mấy năm rồi, không hiểu gì thì đừng nói bừa. Khóe miệng Mộc Dịch khẽ nhếch lên, nói với vẻ chế giễu. Ông già thế rồi mà vẫn chỉ có thể kiếm sống nhờ xem phong thủy ở cái thị trấn này, một chút thành tựu bé bằng cái móng tay đó mà cũng dám đứng đây cậy ra bắt nạt trẻ à? Tôn Bán Tiên nổi sùng lên, mặt xa sầm, nói. Cô, nhãi con, dám xỉ nhục tôi à? Mộc Dịch nói. Không biết ông đã nghe câu này chưa? Tôn Bán Tiên hỏi với vẻ mặt lạnh như băng. Câu gì? Mộc Dịch cười nói. Bốn chữ, tự rước lấy nhục. Bốn chữ này khiến Tôn Bán Tiên tức muốn ói máu, gào lên. Nhãi danh, ăn nói ngông cuồng, bố mẹ cô sẽ cố kiểu gì thế? Một con nhóc như cô đừng có nhúng tay vào chuyện ở đây. Bây giờ cô đi ngay cho tôi. Sao Mộc Dịch có thể đi được? Cô ta nói. Tôi là người được trưởng thôn mời đến, tại sao tôi phải đi? Còn ông lại không mời mà đến, có đi thì cũng là ông đi. Hơn nữa, bố mẹ tôi dạy tôi làm người phải biết khiêm tốn, nhưng nếu có ai bắt nạt mình thì phải trả lại cái đó gấp bội. Nếu không nể ông già, xương không còn chắc chắn, thì hôm nay tôi sẽ cho ông một trận để ông học lại cách làm người. Mộc Dịch quá độc miệng, lời nói như tát thẳng vào mặt Tôn Bán Tiên. Cô ta không thèm coi Tôn Bán Tiên ra gì. Sắc mặt Tôn Bán Tiên hết xanh lại trắng, mặt vặn vẹo, ông ta nói không lại Mộc Dịch mà đánh cũng không thắng được, nên chỉ đành cáo bàn gằn lên. Nhãi danh, đợi đào xong chỗ này lên để xem cô giấu mặt đi đâu. Mộc Dịch đang định cãi lại thì tôi vội nói. Hai người cãi nhau cũng không có ích gì, đừng vì chuyện này mà làm mất hòa khí. Nếu Tôn Bán Tiên đã muốn đào một cái rễ nguyên vẹn lên thì mọi người mau đào đi. Tôi kéo Tôn Bán Tiên ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nói một cách cực kỳ cung kính. Bán Tiên, mời ông ngồi xuống đây nghỉ ngơi, để tôi rót cho ông cốc nước. Hai người họ cũng không cãi nhau nữa. Tôi đi rót cho Tôn Bán Tiên một cốc nước, sắc mặt ông ta cũng dần thả lỏng. Công nhân vẫn đang tiếp tục đào, cái rễ cây trước mắt chúng tôi không khác gì những chiếc rễ cây bình thường, chỉ có điều nó to hơn mà thôi. Mọi người đều vây quanh nó để quan sát, rễ cây trông vô cùng thô ráp, nhưng sờ tay lên thì lại man mát, trơn trượt như lụa. Nhưng càng đào sâu thì rễ càng to, đường kính phải đến nửa mét, có vài chỗ đã bị cắt phải, có chất lỏng đục đục chảy ra, trông như rễ cây đang khóc. Vẻ mặt Mộc Dịch vô cùng nghiêm trọng nói. Không ngờ rễ của cái cây mọc ngược này lại to như thế. Trước giờ tôi chưa từng thấy cái rễ nào to đến mức này. Tôn Bán Tiên nói. Bây giờ đang là ban ngày, chúng ta không sợ có yêu ma quỷ quái gì. Với lại, hôm nay là ngày 15 tháng 8 âm, vận khí đầy đủ. Kể cả là ban đêm thì sức mạnh của ma quỷ cũng suy yếu rất nhiều. Tôi nhớ Lữ Vô Thiện từng nói phải đào trong hôm nay. Hơn nữa, nếu lỡ mất thì phải đợi thêm 9 năm nữa. Mãi đến hơn 3 giờ chiều, rễ của cái cây khổng lồ đó bắt đầu lung lay, cuối cùng cũng sắp đào được nó lên. Đường kính của rễ cây lên đến hơn 1 mét, cao hơn 3 mét, chỉ còn một phần nhỏ nữa là có thể đào hết phần rễ lên, nhưng vẫn có chút khó khăn. Thế nên chúng tôi đã dùng đến máy xúc, dùng một sợi dây thừng buộc chặt vào rễ cây, sau đó khởi động máy xúc, kéo thật mạnh. Đất bị lật lên từng mảnh, rễ cây bị nhấc lên khỏi mặt đất, lơ lửng trên không trung. Khu vực xung quanh bắt đầu lún xuống, mặt đất chấn động. Cách đó không xa, trên nền đất xuất hiện những vết nứt nhỏ, vết nứt ngày càng lớn, tạo thành những hố lớn. Mộc Dịch hét lên. Không ổn rồi, chạy mau. Tôi vô cùng hoảng hốt, lùi dần về phía sau. Những người khác cũng vội vã xoay người bỏ chạy. Rễ cây bị nhấc lên khỏi mặt đất, để lại một cửa động lớn, đường kính hơn 3 mét. Hai công nhân ngồi gần đó nhất bị rơi xuống. Tôn Bản Tiên đã già, chân căng bất tiện, chưa kịp chạy mà chỉ hét lên được một tiếng, sau đó rơi xuống hố. Tất cả xảy ra quá nhanh. Một mùi hôi thối từ miệng hố bốc lên, tỏa ra bốn phía. Mùi này giống như mùi thối rữa từ một cái dương đã đóng kín mấy chục năm, nay đột nhiên được mở ra. Thêm một mùi gì đó rất gay mũi, khiến người ta khó chịu đến buồn nôn và muốn ngất. Chúng tôi vội vã chạy đến bên miệng hố, hét lên thật to, nhưng không có bất cứ ai đáp lại. Cứ như tiếng hét của chúng tôi không thể chạm được tới đáy động. Nếu không, khi có ai hét lên, bên dưới phải có tiếng vọng mới đúng. Cái động này rất sâu, tối đen như mực, không một tia sáng nào bên ngoài lọt vào được. Mọi người vô cùng lo lắng, đã có ba người rơi xuống nhưng không ai đáp lại. Thậm chí, ngay cả tiếng họ rơi xuống cũng không có. Tôi nhặt một viên đá từ dưới đất lên, ném xuống hố, nhưng vẫn không có âm thanh nào vọng lại. Không ai ngờ được, ở đây lại có một cái hố to đến thế. Càng không nghĩ tới, nó lại sâu đến mức này. Ông Hoàng, ông nghe được tôi nói chứ? Ông Vương, nếu ông có mệnh hệ gì, tôi biết ăn nói sao với vợ ông chứ? Chúng ta không nên đến đây. Một ngày kiếm được vài trăm tệ, mà giờ nên nông nỗi này. Những người công nhân vô cùng buồn bã, đã có vài người ngồi bệt xuống đất khóc. Tôi cũng không dễ chịu gì. Nếu thực sự có người chết, thì chúng tôi cũng có trách nhiệm. Không có cách nào để xuống dưới được. Mộc Dịch đi đi lại lại quanh miệng hố, cầm la bàn lên xem, nhưng cũng không có cách nào. Tôi lập tức gọi cho Trần Kế Tần, bảo anh ta chuẩn bị thang và dây thừng, sau đó cầm mấy chiếc đèn pin đến. Mộc Dịch nói, chuẩn bị cả cọc tre, dây sắt, dây thép và kìm. Nhớ, không được để dân làng biết. Trường thôn, anh cũng đi chuẩn bị đồ đi. Tôi với Hoàng Tiểu Tình cùng xông ra ngoài. Tôi gọi ngay cho Trần Mạn Quang và hai tổ trưởng, bảo họ chuẩn bị đồ. Trần Kế Tần lái xe đi chở đồ. Nhà nào trong thôn cũng có thang, rất nhiều nhà có cọc tre, vì bình thường lúc không có việc gì, họ cũng hay lên núi chặt tre. Còn dây thép và những công cụ khác thì công trường có đủ. Khoảng 10 phút sau, Trần Kế Tần lái xe đến, thùng xe đang mở, những chiếc thang xếp bên trong lộ ra ngoài khoảng mấy mét, đang lắc lư không ngừng. Xe đi thẳng qua cửa, dừng lại bên miệng hố, tôi đóng chặt cửa lớn, dùng xích sắt khóa cứng lại, không cho ai vào được. Mọi người vây lại, thả thang xuống miệng hố, tổng cộng có 8 chiếc thang và vài cuộn dây thừng cùng với những công cụ khác. Cái thang dài nhất dài 4 mét, những cái khác tầm 2-3 mét, nhà nào trong thôn cũng có thang, nhưng mà ngắn quá. Mộc Dịch nói, mọi người mau lấy cặp tre nối thang lại với nhau, dùng dây thép hoặc dây sắt buộc cố định lại, chúng ta phải xuống cứu người. Mộc Dịch đã bắt đầu hành động, cô ta ghép hai cái thang lại, lấy cặp tre đặt vào mối ghép, dùng dây thép buộc cố định lại thật chắc chắn. Những người khác cũng bắt đầu làm. Tôi thấy Mộc Dịch làm nhanh thoăn thoắt. Không ngờ rằng cô ta làm những việc này giỏi đến thế, thậm chí còn hơn cả những công nhân lành nghề. Đầu tiên, chúng tôi nối hai chiếc thang lại, được khoảng 7 mét, sau đó nắm lấy một đầu thang, thả dần xuống miệng hố. Lúc thả xuống được khoảng 5 mét, thì đầu kia của thang đụng phải thứ gì đó, khiến thang lung lay rất mạnh, nhưng nó vẫn chưa chạm đất, mà như chạm phải thứ gì đó giữa không trung. Mà thứ đó đang treo lơ lửng trên không, cực kỳ kỳ quái. Mộc Dịch nói, là dây mây, thứ treo lơ lửng đó là dây mây. Thang 7 mét vẫn còn ngắn, phải nối tiếp. Sau khi nối tiếp 3 chiếc thang nữa vào, chúng tôi lại tiếp tục thả xuống hố. Sau khi đụng phải dây mây, chúng tôi đổi một hướng khác để thả thang xuống. Chúng tôi đang giữ một đầu thang, đầu bên kia vẫn chưa chạm đất. Sau đó, chúng tôi phải tiếp tục nối thang. Mãi đến khi nối xong chiếc thang thứ 7, đổi mười mấy vị trí để thả thang, cuối cùng đầu kia của thang mới chạm tới đáy động. 7 chiếc thang, tổng cộng khoảng 22 mét. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 38 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.